Nghịch Thế Vũ Thần, chương 166, Bằng Hữu, Góc Truyện Audio.com. Một tuần sau khi sự kiện Vương Hạo Thần đám người giao chiến với Đồng Gia. Mặc kệ Đồng Gia cố gắng che giấu thông tin đến đâu, sự tình vẫn bị người khác tìm ra, dẫn đến Bắc Hải Trấn nổi lên cuồn cuộn sóng ngầm. Cái đại gia tộc ở Bắc Hải Trấn biết được Đồng Gia có lượng lớn vũ sư vẫn lạc. Ngay cả gia chủ đều bị trọng thương, nếu không phải ở Đồng Gia còn có một Đồng Vô Lệ, bọn hắn đã sớm không chịu ngồi yên. Đồng Vô Lệ biết rõ tâm tư của họ, vì thế mới trực tiếp hiện thân trấn nhiếp, đồng thời biểu hiện bên ngoài cực kỳ cường thế, tuyệt đối không để cho đối phương biết rõ Đồng Gia sâu cạn. Cách làm của Đồng Vô Lệ không phải là không có hiệu quả, ít nhất có thể ngăn chặn các gia tộc khác được nước lấn tới. Đối với những chuyện này, Vương Hạo Thần cũng không quan tâm, bản thân hắn lúc này đang ở một địa phương tên gọi Kim Dương Thành, ha ha. Biểu đệ, ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, những gì ta nói đều là sự thật. Ở trong tửu lâu ồn ào, có một nam tử thân hình cao lớn hùng vĩ đưa ôm cổ một nam tử khác trẻ tuổi hơn vừa cười vừa nói. Hai người này, một người chính là hình nhân. Người còn lại, nhìn qua rất trẻ tuổi, dung mạo có vài phần giống hình nhân, đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Hạo Thần đang ngồi đối diện. Hạo Thần, xem ra tiểu giới vẫn không tin lời chúng ta nói à, ở bên cạnh hình nhân. Hình Thiên đang tự mình rót rượu uống, sau đó lại nhìn Vương Hạo Thần cười nói, không có cách. Xác thực rất khó tin, Vương Hạo Thần đối với chuyện này đã tập thành thói quen. Chỉ lắc đầu cười nói, nam tử tiểu giới trong miệng Hình Thiên, tên thật là Hình Giới, là biểu đệ của Hình Thiên, Hình Địa, Hình Nhân, lần này Vương Hạo Thần bọn người đi tới Kim Dương Thành. Chính là vì muốn tìm Hình Giới, tại hạ tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng biết chuyện vượt cấp khiêu chiến là khó đến mức nào. Nếu như Vương Huynh nói bản thân mình lấy lục tinh vũ sĩ tu vi đánh thắng vũ sĩ đỉnh phong, tại hạ có thể tiếp nhận, bất quá nếu đối phương là tam tinh vũ sư, vậy xin thứ lỗi tại hạ không thể không hoài nghi. Hình Giới một thân thanh sam y phục, làn da trắng mịn như nữ tử, môi mỏng đỏ mọng, hai hàng lông mày dài cong vút, khuôn mặt tuấn tú như yêu, khí chất thư sinh nho nhã xuất trần, nếu không phải dung mạo của hắn đúng có chút giống với Hình Gia ba huynh đệ, quả thực không có cách nào liên tưởng đến việc họ là anh em. Chính diện giao chiến, ta xác thực không phải đối thủ của Hoàng Thiếu Phong, chỉ là may mắn trọng thương hắn, cũng không tính là thắng, miễn cưỡng chỉ có thể xem là lưỡng bại câu thương. Vương Hạo Thần cười đáp, trong lòng lại đau đầu. Trên đường đi Hình Gia ba huynh đệ không có việc gì làm liền đem chuyện hắn đánh với Hoàng Thiếu Phong một trận nói với Hình Giới. Lại còn thêm mắm thêm muối. Bây giờ hại hắn phải giải thích đến mỏi miệng, chủ nhân có thể lấy tu vi lục tinh vũ sĩ trọng thương tam tinh vũ sư. Đây đã là vô cùng khó có được. Bên cạnh Vương Hạo Thần, có một nam tử trung niên bộ dáng phổ thông cười cung kính nói. Nam tử này, chính là Trương Liêu. Trương Liêu lúc này đã luyện thành thái cực thần công đệ nhất trọng thiên. Tu vi tương đương với nhân loại vũ đồ cảnh. Không còn là một cái phế nhân. Một tuần trước, Tiểu Long và Hình Gia ba huynh đệ mang theo Vương Hạo Thần rời khỏi Đồng Gia. Đám người phải mất vài ngày thời gian để hoàn toàn khôi phục thương thể. Đặc biệt là Vương Hạo Thần, Táng Thiên kiếm thuật uy lực mạnh mẽ nhưng bản thân hắn cũng phải trả giá không ít. Hao tốn rất nhiều thời gian mới đem thể nội nguyên khí khô kiệt hồi phục. Sau khi lành lại thương thể, bởi vì Hình Gia ba huynh đệ vẫn chưa có ý định đi đâu. Vì thế Vương Hạo Thần mới ngỏ ý muốn để bọn họ đi cùng mình trở về tông môn. Không ngờ lại được bọn họ đồng ý, lúc này mới ghé qua đón Trương Liêu đi cùng. Sau đó là tới Kim Dương Thành tìm Hình Giới. Bọn họ không nghĩ tới, Hình Giới tại Kim Dương Thành cũng có danh tiếng không nhỏ. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng đối với võ đạo lý giải lại cực kỳ cao thâm. Trí tuệ võ học sánh ngang với bậc tông sư, vì thế bọn họ rất dễ dàng liền tìm được đối phương. Hình Thiên, hình địa và hình nhân gặp lại biểu đệ của mình, tự nhiên là rất vui mừng. Lập tức tìm một chỗ tửu lâu uống rượu hàn huyên, thỉnh thoảng lại tìm vài vấn đề phương diện võ học hỏi thăm hình giới. Đối phương ung dung trả lời từng cái một, chứng minh kiến thức võ học siêu việt của mình, vô lậu chi thể trong truyền thuyết quả nhiên không tầm thường. Khó trách hắn tu vi chỉ là vũ đồ, nhưng trí tuệ võ học lại cao đến như vậy. Vương Hạo Thần ở một bên hiếu kỳ âm thầm vận dụng Thái Dương chi mâu quan sát hình giới. Mới phát hiện thể chất của đối phương rất không tầm thường. Vậy mà lại vô lậu chi thể vô cùng hiếm có trong truyền thuyết. Vô lậu chi thể tại tiền kỳ tu luyện vô cùng khó khăn. Bởi vì nguyên khí hấp thụ được phần lớn đều bị dùng cho việc tu bổ nhục thân kinh mạch. Cốt tủy, bất quá người sở hữu loại thể chất này vẫn có được năng lực lĩnh ngộ võ đạo mạnh hơn thường nhân vô số lần. Mà nếu như tu bổ thành công, tốc độ hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí sẽ nhanh hơn võ giả bình thường gấp mấy chục lần. Chính vì vô lậu chi thể quá mức bá đạo, vì thế số lượng cũng rất ít, Vương Hạo Thần cũng chưa từng gặp. Chẳng qua là hắn từ trong cổ tịch nhìn thấy thông tin về vô lậu chi thể. Mất một chút thời gian mới nhận ra hình giới thể chất. Hình gia ba huynh đệ cùng hình giới hàn huyên một hồi. Sau đó liền thuyết phục người sau đi cùng bọn họ. Hình giới không từ chối. Sang người thân lâu như vậy, hắn không muốn tiếp tục cách xa. Hơn nữa chính hắn một phần cũng muốn đến xem đại tông môn phong thái. Đám người không có kéo dài, chủ yếu là vì Vương Hạo Thần đã không thể tiếp tục chờ đợi. Lập tức khởi hành tới Thiên Sinh Môn, từ Kim Dương Thành đi đến Thiên Sinh Môn phải mất 3 ngày thời gian. Vương Hạo Thần cũng không có lãng phí thời gian, tranh thủ cùng với hình giới trao đổi một chút kiến thức võ học. Không thể không nói, hình giới trí tuệ võ học thực sự siêu phàm, cho dù là Vương Hạo Thần đều tự thẹn không bằng. Kiến thức của đối phương coi như là vũ linh cũng không dám nói là hơn được. Cuối cùng, Vương Hạo Thần liền trực tiếp mặt dày nhờ hình giới hướng dẫn Trương Liêu tu luyện. Trương Liêu tư chất không tốt, thái cực thần công lại quá thâm áo. Chỉ dựa vào sự chuyên cần là không đủ. Có hình giới trợ giúp, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hình giới đối với võ học có hứng thú rất lớn. Thái cực thần công là tuyệt học hiếm có trên đời, đủ để khiến hắn bỏ công sức tìm hiểu, từ đó thuận tiện có thể giúp đỡ Trương Liêu tu luyện. Sau đó, Vương Hạo Thần tìm gặp hình ba huynh đệ, quen biết không lâu, thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Hạo Thần có thể chắc chắn ba người này đều là những người đáng để hắn kết giao. Chính trực, nghĩa khí, can đảm, 6 chữ này đủ để Vương Hạo Thần dốc sức bồi dưỡng quan hệ bằng hữu của bọn họ. Hạo Thần, ngươi không phải đang ở chỗ tiểu giới luyện công sao? Sao lại tới tìm bọn ta? Hình Thiên nói, luyện công không gấp, ta đến đây là có vài thứ muốn đưa cho mọi người. Vương Hạo Thần nói rồi liền lấy ra từ trong nạp giới một xấp giấy. Đưa cho hình gia ba huynh đệ, đây là gì? Hình nhân hiếu kỳ hỏi, trước đó ta thấy mọi người có vẻ thiếu hụt vũ khí chiến đấu. Vì thế mấy ngày qua đích thân chọn ra mấy bộ vũ khí phù hợp với mọi người. Hy vọng mọi người có thể sử dụng chúng. Vương Hạo Thần đáp, hình ra ba huynh đệ thất kinh. Vội vàng nhìn lại, thấy trên giấy đúng là có viết không ít loại vũ khí phương thức tu luyện. Hơn nữa cho dù trên đó không có viết rõ cấp độ. Thế nhưng cả ba người oi đều là cửu tinh vũ sư cường giả. Sao có thể không nhìn ra được độ thâm áo của những loại vũ khí này so với đồng gia chấn tộc tuyệt học chỉ hơn chứ không? Từ đó có thể thấy được giá trị của chúng, những thứ này quá quý giá. Chúng ta không thể nhận, hình địa lắc đầu nói. Vương Hạo Thần ta cái gì cũng có thể thiếu nhưng tuyệt đối không thiếu vũ khí. Những thứ này ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì. Chỉ bằng để cho mọi người tu luyện, Vương Hạo Thần cười cười, dừng lại một chút rồi nói tiếp, đương nhiên ta làm như vậy cũng là có tư tâm. Ba vị đây xứng đáng để cho Vương Hạo Thần ta tôn trọng và kết giao. Những thứ này chính là chút thành ý của ta, muốn kết giao với hán tử, cách tốt nhất chính là nói thẳng, Vương Hạo Thần không che giấu mục đích của mình, điều này ngược lại làm cho Hình gia ba huynh đệ đối với hắn càng có hảo cảm. Người ta đã nói đến như vậy, bọn hắn còn từ chối như thế nào? Hình Thiên Thân là huynh trưởng, tiến lên một bước, đại diện cho ba người ôm quyền đối với Vương Hạo Thần nói, Hạo Thần. Ngươi đối với ba huynh đệ chúng ta có ân cứu mạng. Nay lại trợ giúp chúng ta nhiều như vậy. Từ Hoa Mỹ chúng ta không biết nói. Chỉ có thể hứa rằng, Vương Hạo Thần ngươi từ nay huynh đệ của chúng ta. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần ngươi có chỗ cần chúng ta trợ giúp, ba người ta nhất định sẽ nghĩa vô phản cố chạy đến. Cách chương.